Trang viên hoa hồng trắng. Chương 46, 46, tránh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ảo. Dương nại nại cho chính mình tốt nhất dược. Mới thay đổi quần áo ở nhà rửa mặt. Tẩy tẩy. Đầu óc liền nhớ tới đêm trước chính mình bị đè ở rửa mặt trên đài thao làm. Cuối cùng sảng đến cao trào hình ảnh. Nhìn trong gương ngây ngốc một miệng kem đánh răng bọt biển chính mình. Dương nại nại đầu tiên là đỏ bừng mặt. Sau đó kinh tủng ý thức được. Ngày đó, Hoắc Dật Hiên ôm nàng. Giống như toàn bắn ở nàng trong thân thể. Ngọa tào, nàng như thế nào mới nhớ tới. Tên hỗn đản kia màn đêm buông xuống căn bản không mang bộ. Còn bắn không ngừng một lần. Lão tử đem ngươi tao bức toàn bắn đầy. Hàm chứa ta tinh dịch ngủ được không? Hoắc Dật Hiên liều tao nói ở bên tai quanh quẩn. Dương nại nại lúc này sợ tới mức hồn vía lên mây. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Không ăn xong việc dược. Mang thai làm sao bây giờ? Nàng nỗ lực tính toán sự phát đến bây giờ. Rốt cuộc qua đi bao lâu thời gian? Một mặt vội vội vàng vàng thay quần áo. Muốn ra cửa mua thuốc. Hoắc Dật Hiên cái này ai ngàn đao. Liền biết chính mình sàng. Căn bản mặc kệ nàng có thể hay không mang thai. Vạn nhất có. Nàng không phải muốn đi phá thai. Như vậy đối nữ tính thân thể thương tổn có bao nhiêu đại a, nhân cha. Bại hoại, hận chết hắn. Dương nại nại mang theo tức giận. Mới vừa mở cửa, liền gặp phải dẫn theo hộp đồ ăn Hoắc Dật Hiên. Lúc này thấy hắn, Dương nại nại hận không thể sống xẻo hắn. Nhưng nhất sốt ruột chính là đi mua thuốc. Nàng không nghĩ ra mạng người. Người đi đâu nhi? Hoắc Dật Hiên thấy nàng nổi giận đùng đùng, lại không phản ứng chính mình, tức khắc nghi hoặc giữ chặt người. Người lập tức lan, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Dương nại nại dãy dụa, nề hà Hoắc Dật Hiên sức lực quá lớn, nàng căn bản không phải đối thủ. Khí bất quá, Dương nại nại nhấc chân đá hắn. Hoắc Dật Hiên né qua công kích, một tay đem người ấn trên tường. Người phát cái gì điên? Nàng nổi điên, Dương nại nại oán hận, khí hai mắt rưng rưng. Hoắc Dật Hiên, người vương bát đản, khinh người quá đáng. Hoắc Dật Hiên sửng sốt, làm sao vậy đây là, ai khi dễ người bảo bối nhi, còn có ai, còn không phải là ngươi. Người tối hôm qua, nàng vừa định nói chuyện, lại nghe thấy thang máy có người đi ra. Dương nại nại sốt ruột. Hoắc Dật Hiên liền đem người kéo về phòng từ. Đóng cửa cho kỹ. Hoắc Dật Hiên mới hỏi. Ta sao vậy? Chẳng lẽ là ta thao quá lợi hại? Hiện tại còn không có tiêu sưng. Ân, phi, đồ lưu manh. Ngươi, ngươi có phải hay không toàn bắn ở bên trong? Hoắc Dật Hiên vừa nghe. Liền minh bạch, cố ý đem người để ở trên tường. Tà ác nói. Đúng vậy. Toàn bắn bên trong, còn bắn rất nhiều, người tao bức đều trang không dưới. Chảy ra, ngươi, ngươi vô sỉ, nhân cha, không biết như vậy sẽ mang thai sao? Ta muốn đi mua thuốc. Hỗn đản, ta nếu là mang thai, ta liền giết ngươi. Dương nại nại dùng sức đẩy hắn. Nề hà Hoắc Dật Hiên chính là không nhúc nhích. Không chỉ có như thế. Còn đem Dương nại nại áp gắt gao. Yên tâm, bảo bối nhi, nếu là có, ta liền kết hôn sinh hạ tới. Người lão công ta nuôi nổi, dưỡng ngươi đại gia, ta mới bao lớn, mới không cần cho ngươi sinh hài tử. Ô ô ô ô, ta còn muốn đi học, mới không cần bụng to đi thi đại học, nhất định sẽ bị người chê cười. Ô ô ô, ngươi này nhân cha. Liền biết khi dễ ta. Ta hận ngươi chết đi được. Thấy Dương nại nại thật khóc. Hoắc Dật Hiên lúc này mới thu hồi trêu đùa tâm tư. Đem người ôm lấy ôn nhu hống nàng. Hảo, đừng sợ, sẽ không mang thai. Ta đã làm thi thố. Dương nại nại vừa nghe. Kinh ngạc xem hắn. Thật sự, ngươi không gạt ta. Chấm, Hoắc Dật Hiên lau lau nàng nước mắt. Cười nhạo nói. Lừa ngươi làm cái gì? cho người tiêu xưng dược là có tránh thai tác dụng. Yên tâm, nhất định sẽ không làm ngươi mang thai. Lại nói, cái gì? Hoắc Dật Hiên tay đi xuống, xoa bóp nàng mông nói. Ta lúc này mới thao ngươi một hồi. Nào bỏ được nhanh như vậy làm ngươi mang thai. Này không phải hố ta chính mình sao? Dương Nại Nại bản năng gật gật đầu. Cũng đúng, ân, đối cái rắm. Hoắc Dật Hiên, còn tưởng có lần sau đâu. Nằm mơ đi ngươi, một lần xui xẻo tính nàng thảm. Còn tưởng có lần sau cơ hội. Tuyệt đối không thể. Hoắc Dật Hiên nghe vậy, đem người càng dùng sức ôm vào trong ngực. Trên tay động tác hạ lưu nhéo nàng vòng eo cùng mông thịt. Ánh mắt trở nên sắc bén nguy hiểm. Ngữ khí làm Dương Nại Nại run run. Bảo bối nhi, lúc này mới một ngày công phu. Liền tưởng rút điều vô tình. Trở mặt không biết người a, có phải hay không đã quên. Chính mình đáp ứng quá ta cái gì. Ân, Dương Nại Nại thân thể cứng đờ. Nàng như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Không phải nói tốt chậm rãi thoát khỏi hắn sao? Hiện tại nói cái này, không phải cho hắn lý do thu thập chính mình sao? Dương Nại Nại nuốt nuốt nước miếng, giả cười nói, ha ha, ta là bị dọa tới rồi. Không, không có đổi ý, ngươi bảo đảm không cho ta mang thai, được không? Ít nhất muốn giữ được cái này điểm mấu chốt. Hoắc Dật Hiên nửa híp mắt, thật sự, ân ân ân, ta thề, ngươi đừng nóng giận được không? Ta sợ hãi, hắn bản một khuôn mặt, muốn cười không cười bộ dáng thật sự thực thấm người. Hoắc Dật Hiên nghe vậy, bỗng nhiên cười, bảo bối nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta thao, ta liền sẽ không dễ dàng làm ngươi mang thai. Rốt cuộc, Hoắc Dật Hiên dùng phía dưới đỉnh đỉnh nàng. Tà ác lại tao khí. Hoắc ca ca Dương V. Tê luyến tiếc ngươi tao huyệt đâu. Dương Nại Nại muốn mắng nương. Đây là cái gì chó má logic? Làm càng nhiều càng dễ dàng mang thai hảo sao? Cái gì kêu ngoan ngoãn cho hắn thao? Liền không cho nàng mang thai. Cầm thú chính là cầm thú. Không thể dùng bình thường ý nghĩ đi lý giải. Trước ổn định hắn, về sau lại nghĩ cách từ. Dương Nại Nại giả cười, rời đi lực chú ý, cái kia là cái gì a, cho ta sao? Hoắc Dật Hiên quay đầu, nhìn đến tủ giày thượng hộp đồ ăn. Đương nhiên, lại thế nào, cũng không thể đói đến ta bảo bối nhi không phải. Vạn nhất đem vú đói gầy, ta sẽ đau lòng, như vậy thích vú bự. Đi Thái Lan làm một đôi đi ngươi. Dương Nại Nại trong lòng phun táo. Trên mặt tiếp tục giả cười. Ha ha, ta vừa lúc đói bụng. Ngươi buông ta ra, ta đi ăn cơm. Hoắc Dật Hiên lần này không ngăn trở. Nhìn nàng đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn trà. Một bên mở ra tivi, một bên ăn cơm. Hoắc Dật Hiên mang chính là tư gia đồ ăn. Dương Nại Nại ăn tinh tinh có vị. Một bên ăn, một bên nói. Đây là nơi nào đồ ăn? Ăn ngon như vậy, lần sau không nghĩ chính mình nấu cơm. Nàng cũng điểm nhà này cơm hộp. Hoắc Dật Hiên mỉm cười nhìn nàng ăn. Dương Nại Nại ăn khuôn mặt nhỏ phình phình. Không nghe được trả lời. Không cấm ngẩng đầu xem hắn. Ai ngờ Hoắc Dật Hiên ánh mắt quá cực nóng. Dương Nại Nại tức khắc ra đầu tê dại. Hắn đây là cái gì ánh mắt? Hoắc Dật Hiên tựa như đang xem âu yếm sùng vật. Thấy nàng ăn vui vẻ, trong mắt có thỏa mãn, còn có, hắc hắc hắc, Dương Nại Nại không dám nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu mãnh ăn, thực mau ăn xong, thu thập rác rưởi, liền bắt đầu chụp khách, ta ăn no, cảm ơn ngươi cơm hộp, không chỉ hoãn ngươi, đi vội đi, Hoắc Dật Hiên chậm rãi hướng trên sofa một dựa, kiều chân bắt chéo, tư thái thanh thản. Giống cái quý công tử. Không vội, Nại Nại, tới, đem quần cởi, ngươi muốn làm sao? Dương Nại Nại dọa che khẩn ngực. Ban ngày ban mặt, đừng sằng bậy a. Hoắc Dật Hiên hài hước. Ngươi như vậy chờ mong a, đáng tiếc. Ta chính là nhìn xem ngươi tiểu huyệt tiêu sưng lên không? tạm thời vô pháp thỏa mãn ngươi. Dương Nại Nại tưởng cho hắn một cục gạch, nàng nơi nào mong đợi, rõ ràng là sợ hắn không có hảo ý được không? Cách Chương.